vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 15, góc chuyện audio.com. Hắn mua đồ ăn sau đó phóng xe thẳng về nhà, thấy nó và San đang xem Mr. Ben, ăn tối không? Hắn hỏi. Ăn chưa anh hai? Sun đang coi nhưng vẫn nói vọng lại. Vậy thì xuống nhanh lên. Hắn quát, ba đứa ngồi ăn ngon lành nhưng cũng không thiếu tiếng hắn và nó dành ăn, của tôi, nó trừng mắt, không của anh, của tôi ăn miếng khác đi, không em ăn đi tôi ăn miếng này. Stop, Sun đôi đũa ra, cả hai nhìn Sun chăm chăm mà quên mình đang dành ăn, bạt, Sun giật miếng thịt từ dĩa cho vào miệng nhai ngon lành. Ôi, hồi cháy nhà, lửa khói nghi ngút bốc từ đầu hai con người. Sun sao em, mày dám ăn của chị? Tao, đồng thanh, thì như vậy hai người khỏi tranh. Tao, chị tranh thì quyền của tao. Chị, đồng thanh tập 2, giờ làm gì chả lẻ ói ra à, Sun nói như chẳng thể làm gì được. Hết, nhịn ăn đi và hồi nữa rửa chén. Cả hai, thế là hắn và nó ăn ngon lành mặc cho Sun năn nỉ van xin. Nhưng không chẳng cho một miếng. Reng reng, một cô người hầu chạy ra nghe điện thoại, từ từ mặt cô ta tối sầm. Lại khiến nó khó hiểu. Nghe xong cô hầu cúi đầu đi lại chỗ nó. Chuyện gì thế chị Mỹ? Sun hỏi. Dạ, mấy cô cho em nghỉ 3 tháng. À, Mỹ cúi đầu lý nhí. Tại sao? Nó hỏi. Mẹ em bị ung thư à, em muốn về nhà đưa mẹ đi khám ạ. Giọng Mỹ như nghẹn lại. Nó hiểu chứ, nó hiểu cảm giác người nhà mình bị bệnh và sắp mất đi như thế nào, và nhất là bệnh ung thư. Được, chị chờ tôi một chút. Nó nói sau đó phóng thẳng lên lầu. 5P, sao? Đây em cầm cái thẻ này đi, trong đây có 200 tia, em cứ dùng để lo cho mẹ. Dạ, em không dám nhận thưa cô chủ. Nhận đi, nếu không chị sẽ đuổi em đấy. Dạ em cảm ơn cô, em đi luôn đây. Mỹ nói rồi thì mấy cô hầu kia vừa thu dọn đồ cho Mỹ xong nên Mỹ đi luôn. Chúc em may mắn. Sun mỉm cười. Nhà em mờ linh, sao rồi? Em eo, ha ha, mày nghĩ tao tầm thường đến nổi chẳng xin được số điện thoại sao, Mi? Nhưng mày muốn quen hắn mày phải tỏ ra như một con mèo hiền trước mặt hắn. Em eo, biết, thực hiện kế hoạch tiếp theo đi. Em eo, nhà hắn, ăn xong Sun ngậm ngùi rửa chén, rửa 10 bể 9. Cuối cùng cả ba, cùng ở trên phòng lầu để chơi đánh bài, tiến lên ngắt lỗ mũi. Ha ha ha, con hai cơ này. Hắn bỏ con hai xuống. Anh hai em trả thù này. Sun bỏ ba đôi thông xuống chặt nhưng, khoan em rất tiếc hai anh em nên đưa mũi đầy em ngắt. Nó bỏ tứ, quý xuống, kết quả ngày hôm đó là lỗ mũi của hắn và Sun như mấy thằng hề. Đỏ chót, nó nhìn thấy thương nên sức dầu dùm. Reng reng reng, điện thoại hắn nằm kế bên reo inh ỏi, hắn thấy số lạ hoắc nên bắt máy đại. Alo, hu hu, anh ơi cứu em với. Tiếng người phụ nữ, xin lỗi, cô là ai? Em là người hồi chiều mới cứu anh ạ. À, ta nói vọng nghẹn lại. Được rồi, cô cần gì? Hắn hơi dịu giọng, hích hích, em bị mấy thằng du côn bu quanh em ạ. À, được rồi, cô ở đường nào? Hắn hỏi. Dạ xxx à, được, coi như tôi trả ơn cô. Dạ, á, tránh xa tôi ra. À, ta làm bộ la lớn, tút tút, hắn thấy tắt máy nên chạy đi thay đồ, nói với nó và Sun. Anh đi đây có việc em, và xin muốn ăn gì không anh mua? Dạ ăn kem vani, nó và Sun đồng thanh. Rồi, hắn nói rồi chạy đi, nó và Sun cũng chẳng thèm để ý miễn. Sao có kem ăn là được rồi. Đường xxx này tao dặn, mi kêu mấy thằng bạm trợn. Dạ chỉ, một hồi nữa có người như tao nói lại thì tụi bay làm bộ bu quanh tao một thằng xe chỗ áo này như tao cắt sẵn, nhớ chưa? Dạ, 5P sau, chiếc xe thể thao đậu lại, một chàng trai bước xuống mặc đồ khá đơn giản, hắn liếc thấy ả bị mấy thằng du côn xe áo nên hắn xông thẳng lại nắm đầu từng thằng mà đập. Sau 15P, thì hắn cũng giải quyết xong mấy thằng đó cắm đầu bỏ chạy. Góc chuyện audio.com, hu hu anh ơi, ả ta được nước làm tới. Thôi coi như tôi đã trả ơn, tôi đưa cô về. Hắn nhìn đồng hồ, thấy đã khuya, hích hích, nhà của em bị bọn chúng phá rồi, với Pama em bị chúng giết rồi, xạo dỡ lắm. Hắn suy nghĩ hồi lâu, dù gì thì cô ta cũng cứu hắn một mạng bây. Giờ hắn phải làm sao? A, à, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Cô nghèo à? Dạ. Dị cô sẽ làm người hầu cho nhà tôi, đồng ý không? Dạ, em chịu ạ. À, trước mặt thì ả ậm ừ, trong lòng thì vui mừng. Khôn xiết vì hắn đã gần như đúng nước cờ ả. À, được rồi, theo tôi về nhà. Hắn nói rồi bỏ đi trước, chở ả đi trên đường mà ả ngồi cứ hích hích làm hắn thấy tội. Không, phải gì đâu, ngừng ngay quán kém hắn mua cho hai đứa kia hai phần, nhìn thấy ả chẳng lẽ không cho nên mua cho ả một phần. Ăn xong ả ngồi cười thẹn thùng cố tỏ ra mình ngoan hiền, dừng tại nhà hắn ả bước xuống, giả vờ. Hoa, nhà anh to quá. Hắn không nói gì bỏ đi Jo trước, mở cửa thấy nó và Sun đang xem phim, hắn kêu, kem này, cả hai quay đầu lại thì thấy ả núp ló sau lưng hắn, nó ngạc nhiên sau đó là tức giận, anh cô ta, nó chỉ vô ả hỏi, ờ người này sẽ thế ở đây một thời gian trong lúc Mỹ vắng. Anh hai sao có thể, Sun hét toáng lên, chào hai bạn, ả chào hai tụi nó và Sun không nói gì cũng chẳng thèm ăn kem bỏ lên lầu. Hắn, kêu bà quản gia dẫn ả lên lầu sau đó cầm hai phần kem lên năn nỉ hai bà kia. Ả đi đằng, sau cười nhếch mép nghĩ thầm, ha ha để xem tụi bây láo với tao được bao lâu tao cũng sẽ tống. Cổ mày ra đường thôi nhỉ, phòng cô ở đây. Dạ cháu cảm ơn bà, ả nói rồi xách đồ Jo, và tất nhiên trong nhà ngoài nó và Sun chẳng ai biết bộ mặt thật của ả, những sóng gió cuộc đời sẽ đến với nó. Khách chương.